Giới chứa bát tốt. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo được chứa 10 bát, tỳ kheo ni chỉ được 1 bát. Đại thừa không đồng chế, do vì lợi ích chúng sanh nên cho phép cất chứa. Luật Nhiếp nói: lòng tham lam ưa cất chứa nhiều, đã không dùng lại không cho người, sanh biếng nhác phiền não, trở ngại cho việc tu chứng đạo quả, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, nhóm 6 cô ni sử dụng bát tốt lại có màu đẹp, còn bát cũ đem cất không dùng. Bát tốt có màu đẹp nghĩa là khi Đức Phật đến nước Tô Ma, thấy đất xứ đó mịn nhuyễn, tự tay Phật lấy đất nặng thành cái bát mộc. Bát mộc còn gọi là bát sống, tức cái bát chưa nung, rồi nhờ thợ gốm nung, nung chín biến thành nhiều màu đen đỏ rất đẹp, như ở vùng Kinh Khê, đất màu chu sa nên làm bát có màu rất đẹp, nên gọi là bát có màu đẹp. Lại cất chứa nhiều bát mà không chùi rửa, thường dùng mà không xông hông, thọ nhận không biết chán đủ, bỏ bừa bãi trên đất, giống như tiệm bán đồ gốm. Cư sĩ đến chùa thấy vậy liền cơ hiềm. Các ni nghe biết, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni chứa bát dư, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy bát có 6 loại: bát sắc, bát nước Tô Ma, bát nước Ô Già La, bát nước Ưu Già Sa, bát đen, bát đỏ. Nói chung là có 2 loại là bát sắc và bát đất. Bát lớn chứa 3 đấu, bát nhỏ chứa 1 đấu, bát trung chứa 1 đấu rưỡi. Chữ đấu e rằng truyền sang Trung Hoa rồi dịch lầm, có thể là chữ thăng. Luật Tát Bà Đa nói có 3 loại bát: bát lớn, bát trung và bát nhỏ. Bát lớn thì đựng được 3 thăng đời tần, bát nhỏ đựng được 1 thăng rưỡi thăng đời tần. Khoảng giữa của bát lớn và bát nhỏ gọi là bát trung. Nếu cái bát mà lớn hơn bát lớn mà nhỏ hơn bát nhỏ thì không được gọi là cái bát. Luật Căn Bổn nói bát lớn đựng được 2 thăng cơm, bát trung đựng 1 thăng rưỡi cơm và bát nhỏ thì đựng được 1 thăng cơm. Đây là hạn lượng của bát. Bát đúng pháp thọ trì phải tịnh thí, nghĩa là bát đúng lượng được phép thọ trì. Nếu có bát dư nên tịnh thí. Chứa bát dư, Luật Nhiếp nói, nghĩa là ngoài cái bát đang sử dụng còn những cái bát khác nữa. Ngoại đạo chầm lá cây làm đồ đựng thức ăn, hoặc chúm tay lại để ăn, đó chẳng phải là tướng phước điền. Người đời thì cất chứa quá nhiều, Thế Tôn cho phép 1 bát là không nhiều mà không ít, để khác với người đời và ngoại đạo. Tỳ kheo ni chỉ được 1 cái bát, đó là khéo hợp với lý trung đạo dùng nuôi thân tu hành. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni vào ngày được bát thì ngay ngày đó chỉ được phép dùng 1 cái bát, còn những bát dư nên tịnh thí, hoặc nhờ người đem cho người khác, nếu chứa bát dư bị xả đọa. Luật Căn Bổn nói cho phép được cất lại 1 đêm. Các pháp xả, sám hối, không trả bị tội giống giới trước. Luật Tát Bà Đa nói nếu chứa bát bằng thiết trắng, sành sứ chưa nung thì bị đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói tỳ kheo ni được chứa 16 loại bát, gồm 1 cái thọ trì, 3 cái để tác tịnh. 3 cái bát này phải đúng lượng đã ấn định, 4 cái lớn hơn bát lớn, lớn hơn cái bát lớn, 4 cái bát nhỏ hơn bát nhỏ, tức nhỏ hơn bát nhỏ, 4 cái tùy bát, tức là kế cái bát. Nói 16 cái bát đó là số lượng đã ấn định cho phép cất chứa. Trừ số này ra, cho dù có tác pháp tịnh thí cũng không cho phép chứa. Không giống như tỳ kheo cho phép chứa vô hạn lượng, chỉ cần làm phép tịnh thí là không phạm. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Có tâm tham cất chứa; 2. Là bát đúng với lượng đã chế định; 3. Chứa quá 1 đêm không tịnh thí. Chế chung. Thầy tỳ kheo hơn 10 ngày phạm xả đọa, đồng chế biệt học, thức Swamana, Sayi, Sayini bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. không phạm là ngay ngày được bát liền thọ trì một bát bát dư đem tịnh thí, hoặc nhờ người đem cho. Nếu bát bị đoạt, bị mất, bị bể, bị trôi, cho lấy dùng, hoặc người khác cho dùng, hoặc cô ni cất hộ bát cho mình, bị chết, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc thú dữ hại, hoặc bị nước cuốn trôi, nên mình không làm pháp tịnh thí được, không nhờ đem cho người, và ban đầu Phật chưa chế giới.